Chương 334, huyết chi đau thương, thời không lĩnh vực. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca ổ ngộ trong tay xả mẹ hạ đã chợt biến đổi. Cô lô cô lô cô lô như tiên huyết một dạng trả cờ dạ, cứ như vậy mạo hiểm huyết phao, quần quận không thôi, quần quận không ngừng từ xả mẹ hạ đã trong thân đào tuân ra. Hơn nữa những máu tươi này một dạng trả cờ dạ bên trong, còn xen lẫn huyết ma tế bào, hòa lẫn thuộc về xả mẹ hạ đã ý thức, tinh thần. Cũng chính bởi vì vậy, những máu tươi này trả cờ dạ liền tựa như là có sinh mạng một dạng. Đồng thời loại này sinh mệnh, vẫn là ác ma, vẫn là cực kỳ tà ác vật mẹo, quỷ dị khủng bố, tàn nhẫn hung ác huyết chi ác ma. Sau đó, những máu tươi này liền nhanh chóng từ xả mẹ hạ đạ trên người, không ngừng tràn hướng Diệp Ca ổ ngộ trên người. Rất nhanh, nhất kiện từ tiên huyết hóa thành áo giáp, cứ như vậy khoác ở hạ củ bốn ngũ linh huyền trên người. Đây là huyết ma chi giáp thăng cấp bản Diệp Ca ổ ngộ có thể cảm nhận được. Tầng này huyết ma chi giáp chia làm 3 tầng. Tận cùng bên trong một tầng là thể rắn, dùng cho phòng ngự. Ở giữa một tầng là dịch thể, để mà giảm sóc cùng quá độ. Mà phía ngoài cùng một tầng, thì là khí thể, để mà không khí. Diệp Ca ổ ngộ có thể cảm giác được. Cái kia như có như không, loáng thoáng một tầng huyết vụ, cứ như vậy tràn ngập tại trong hư không, đồng thời còn ở không ngừng mở rộng, không ngừng khuếch tán. Bất quá thời gian mấy hơi thở, chính là hóa thành nhất phương km cấp lĩnh vực. Ở nơi này phương huyết vụ trong lĩnh vực, những thứ này huyết vụ đều là ác ma. Bọn họ có thể thôn phệ ngươi tất cả, cũng có thể đưa ngươi ô nhiễm thành quái vật. Tự nhiên, hóa thành quái vật sinh mạng thể sẽ trở thành Diệp Ca ổ ngộ thủ hạ. Đương nhiên, nếu như ngươi vượt qua huyết vụ ô nhiễm, nhưng ngươi bị Diệp Ca ổ ngộ dùng xả mẹ hạ đã giết, cái kia Diệp Ca ổ ngộ như trước có thể dựa vào huyết vụ đem chuyển hóa thành quái vật. Đây chính là vạn linh thai ách huyết vụ lĩnh vực bên trong, người yếu sinh tử đều do Diệp Ca ổ ngộ trưởng khống. Quá mức trí nhược người hình thái, cũng từ Diệp Ca ổ ngộ trưởng khống. Miễn là Diệp Ca ổ ngộ nguyện ý huyết vụ bên trong lĩnh vực tất cả người yếu sinh mạng thể, cũng có thể bị huyết vụ ô nhiễm chuyển hóa thành quái vật, do đó hóa thành Diệp Ca ổ ngộ nanh vớt. Đồng thời, phương này huyết vụ lĩnh vực vốn là từ Diệp Ca ổ ngộ sở chúa tể. Cho nên, điều này có ý vị gì đâu ý nghĩa. Chỉ thấy Diệp Ca ổ ngộ tâm niệm vừa động. Diệp Ca ổ ngộ trong tay bị tiên huyết trả cờ dạ bao vây chắc chắn xả mệ hạ đạ bản thể. Chính là trong nháy mắt long lánh mà sống một đạo huyết quang. Huyết quang tràn ngập phía dưới. Phương viên km huyết vụ, chính là hóa thành một cái lại một cái bán trong suốt huyết vụ hình dáng huyết ma quái ngư. Như xa lại tựa như kình cũng giống côn. Đương nhiên, nhất tương tự chính là, vẫn là dao miệng đầy răng nanh huyết ma chi giao những thứ này huyết ma quái ngư có thể ở trong huyết vụ tự do du động. Bọn họ cá thể cũng không lớn. Nhưng Diệp Ca ổ ngộ biết, bọn họ có thể dung hợp. Ngươi là muốn một đám cá nhỏ quái, hay là muốn một con cá lớn quái. Toàn bộ đều ở Diệp Ca ổ ngộ một ý niệm. Xạ mệ hạ đa cái này năng lực. Thật đúng là để cho ta không thể không liên tưởng đến phở sừng cái chuôi này nổi danh ma kiếm. Đồng dạng đều có thể giết chóc, cũng có thể chế tạo thủ hạ. Công năng có chút cùng loại, bất quá thuộc tính có chút sai biệt. Một thanh là băng, một thanh là huyết. Hơn nữa, xạ mệ hạ đã muốn càng thêm hung ác, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm quỷ dị. Ở phân tích xong xạ mệ hạ đã năng lực. Tuy là Diệp Ca ổ ngộ cảm giác mình khả năng không có cơ hội ở nơi này khỏa thuộc về mình, thuộc về loài người tình cầu sử dụng xả mệ hạ đạ cái này năng lực. Nhưng Diệp Ca ổ ngộ vẫn là rất hài lòng, rất vui vẻ. Bởi vì Diệp Ca ổ ngộ có thể nghĩ đến tương lai. Đến khi xả mệ hạ đạ hoàn thành lần thứ 4, thậm chí là lần thứ 5 tiến hóa, hay hoặc giả là lần thứ 6 tiến hóa. Đến khi xả mệ hạ đạ trên người khắc lên thiên tiên chú ấn. Thậm chí là kim tiên chú ấn, hay hoặc giả là đẳng cấp cao hơn chú ấn. Nói vậy, tới lúc đó, cũng nên là tinh tế thời đại. Thời điểm đó xa mệ hạ đạ, đủ để trong vòng thời gian ngắn đem một cái tinh cầu sinh linh, toàn bộ chuyển hóa thành huyết ma quái vật. Một cái tinh cầu chuyển hóa hết, chính là viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4 nếu như ta có thể nghiên cứu ra huyết ma quái vật chuyên dụng tinh tế chiến đấu trang bị. Tinh tế văn minh chiến thuật biển người A Diệp Ca ổ ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần chờ mong. Cũng liền trong đoạn thời gian này, Sạ mệ hạ đạ đã tại dịp cả ổ ngộ dưới sự khống chế hồi phục nguyên trạng. Như vậy, dịp cả ổ ngộ ánh mắt liền cũng là trực tiếp nhìn về phía Bạch Linh. Cuối cùng một cái đến ngươi, Bạch Linh. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Bạch Linh liền cũng là trực tiếp túi đầu hành lễ hồi phục một tiếng, là, chủ nhân. Cái này vừa nói xong. Bạch Linh chính là trực tiếp mở ra nhân tiên chú ấn. Ông theo tiên thuật trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng cộng minh, dịp cả ấu ngô cảm nhận được thời không ba động. Còn như một loại thủy ba nước gợn thời không sóng gợn, liền cấp tốc như vậy lan tràn khuếch tán. Bất quá trong hô hấp, chính là tạo thành nhất phương trăm mét thời không lĩnh vực. Không gian năng lực, chính là giao long lĩnh vực năng lực. Đi qua chúa tể tầng thứ nhất dị không gian, do đó làm được công kích, phòng ngự, thuấn di, cầm cố các thứ các kiểu. Mà thuộc về thời gian năng lực. Dịp ca ổ ngộ cảm nhận được một loại thời gian trôi đi sai biệt. Thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ sao cực kỳ phổ biến thời gian loại có thể kiệt tác dụng. Ân chắc là Bạch Linh mới vừa thu được thời gian thuộc tính nguyên nhân. Năm 9 bây giờ dịp ca ổ ngộ, đối với thời gian ứng dụng thật sự là quá nông cạn. Nếu như các lộ huy chưa tương lai quen thuộc, e rằng là có thể làm được càng nhiều chuyện hơn á ở tâm lý tràn ngập một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục tế tế cảm giác nổi lên một phen này thời không lĩnh vực. Không gian như nước. Thời gian như quang, vô sắc quang. Không chỗ nào không có mặt, cũng không có chỗ đều là ở quang cùng quang trọng điệp, giao thoa, tung hành, đan vào, vạn mẹo, biến hình đây là bao trùm. Đi qua thời gian của mình, đối với ngoại giới thời gian tiến hành một cái bao trùm. Cái này dường như có điểm giống là sủ cỏ mì không gian hóa thành thực tế cảm giác. Ảo thuật trở thành sự thật, sau đó ảnh hưởng hiện thực có ý tứ.